Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 241, Dương Sai, Nhiếp Thu Nhiễm ngồi xuống, trước cho Nhiếp Phu Tử hai người xin an, nhìn có chút chột dạ Tôn Thị một chút, lúc này mới cùng Nhiếp Phu Tử nói, cha, ta nghe nói Nhiếp Tình hiện tại chính là Mai, đã định là Phượng Minh thôn Trần gia a. Hắn mới mở miệng, Nhiếp Phu Tử lông mày liền nhíu lại. Nhìn hắn một cái, đem bát bành, một tiếng thả về tới trên mặt bàn. Lạnh băng băng nhìn Tôn Thị một chút, lúc này mới hòa hoãn hạ sắc mặt cùng Nhiếp Thu Nhiễm nói. Nhiễm ca nhi, người hiện tại chính chuyện gấp gáp là nghiêm túc đọc sách. Ngóng trông hai năm sau kỳ thi mùa xuân có thể trúng cái tiến sĩ mới là đúng lý. Những này phụ nhân ở giữa sự tình, người cũng ít quản vi diệu. Nếu là có người không hiểu chuyện đến phân ngươi tâm, một mực nói với ta chính là, bất luận là ai, nếu là lầm sĩ đồ của ngươi, ta sẽ không tha nàng. Một câu nói làm cho Tôn Thị thân thể đã bắt đầu run rẩy. Trong phòng yên tĩnh như chết, Nhiếp Thu Văn vừa từ trong nhà ra, nhìn thấy tình cảnh này liền lại muốn hướng trong phòng chui. Nhiếp Phu Tử lúc này chính là tại nổi nóng. Hắn hoài nghi Tôn Thị cầm những này khóa việc vặt mà đi tìm Nhiếp Thu Nhiễm. Trong lòng là vừa sợ vừa giận, cảm thấy cái này phụ đạo nhân ra không có tác dụng lớn. Chỉ biết so đo những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Kiến thức hạn hẹp, tâm lý chính là nộ khí mạnh mẽ thời điểm, vừa nhìn thấy Nhiếp Thu Văn bộ này không còn dùng được bộ dáng. Lập tức giận không chỗ phát tiết, trùng điệp đưa tay chụp ở trên bàn. Bành, một tiếng vang giòn, lực đạo to đến để cái kia bày thả ở trên bàn bát đều dạo dực. Ngươi đứng lại đó cho ta. Nhiếp Phu Tử xanh mặt hướng Nhiếp Thu Văn uống một tiếng. Thẳng dọa đến Nhiếp Thu Văn run lập cập, xoay người lưng còng đi tới. Trong lòng đối với Nhiếp Phu Tử bản năng e ngại để Nhiếp Thu Văn đi trên đường đều có chút cùng. Tay cùng chân, Nhiếp Phu Tử nhìn hắn bộ dáng này. Trong lòng càng là tức giận. Bốn phía nhìn qua liền muốn tìm thước, Nhiếp Thu Văn dọa đến run như cầy sấy, bận bịu cầu khẩn giống như ngẩng đầu nhìn Tôn Thị một chút. Đầu kia Tôn Thị mặc dù sợ hãi, nhưng thấy con trai bộ dáng này lại là thương tiếc, bận bịu kiên trì mở miệng nói. Phu quân, đại lang hai người tới đến sớm chút, vừa vặn gặp ăn điểm tâm, có chuyện gì, không bằng trước ăn rồi nói sau, Tôn Thị vừa nói. Một bên hướng Thôi Vi nháy mắt, làm cho nàng giúp đỡ nói chuyện, Nhiếp Thu Văn ánh mắt cũng theo Tôn Thị ra hiệu hướng Thôi Vi nhìn lại. Đầy mắt cầu khẩn dáng vẻ hướng Thôi Vi chắp tay, Nhiếp hai tốt xấu cũng coi là Thôi Kính Bình phát tiểu. Thôi Vi coi như không xem ở Tôn Thị bên trên, ít nhất cũng phải cho Thôi Kính Bình mấy phần mặt mũi. Bởi vậy nghĩ nghĩ kéo Nhiếp Thu Nhiễm tay áo. Cùng Nhiếp Thu Văn lên tiếng xin xỏ cho, công công, Nhiếp Tình sự tình ta nghe bà nói. Bởi vậy hôm nay mới lôi kéo phu quân nghĩ tới hỏi một chút, nàng nói còn chưa dứt lời. Tôn Thị liền thở dài một hơi, vội vàng nói, cái này phụ chuyện của người ta, người cũng đừng có tổng làm cho nam nhân đến quan tâm. Đại lang là muốn đọc sách mặc dù sớm biết Tôn Thị tính tình. Nhưng nghe nàng rõ ràng là cầu mình hỗ trợ nói chuyện. Nhưng lập tức liền đem sự tình ỉ lại trên đầu mình trả đũa vẫn là khiến Thôi Vi khóe mắt không. Ngừng có quắp nửa ngày. May mắn Nhiếp Phu Tử là đã sớm biết Tôn Thị tỏ ra trò xiếc. Lúc này xem ở Nhiếp Thu Nhiễm phân nhi bên trên. Tốt xấu nhịn xuống thở ra một hơi. Nhìn xem Nhiếp Thu Văn cười lạnh một tiếng. Dứt khoát cũng lười đi quản. Đứa con trai này một mực bị nuôi dưỡng ở phụ nhân thủ. Bị giáo đến mảy may nam nhi khí cũng không có. Bây giờ trễ liền không đề cập nữa. Liền gánh chịu dũng khí cũng không. Đến hiện tại niên kỷ không nhỏ. Cùng hắn cùng tuổi Thôi Kính Bình mấy người đều biết không còn chơi đùa mà riêng phần mình chạy. Tiền đồ, vương gia kia tiểu tử hiện tại cũng đã bắt đầu đi học. Chỉ có hắn còn chơi bời lêu lổng. Chỉ biết ham chơi đùa, cũng không biết hắn muốn ồn ào tới khi nào. Nhiếp Phu Tử nghĩ đến đây, trong lòng tự dưng sinh ra mấy phần phiền chán cảm giác đến. Nghĩ đến về sau Nhiếp Thu Văn chẳng làm nên trò trống gì. nếu như về sau Nhiếp Thu Nhiễm có chút tiền đồ, chỉ sợ cùng còn phải dựa vào hắn dìu dắt mới là. Giữa huynh đệ nếu có thể hảo hảo giúp đỡ cũng không tệ. Nhưng Tôn Thị hiện tại kiến thức hạn hẹp, chỉ biết một mực bất công, chỉ sợ nàng hối hận thời gian còn ở phía sau. Nếu biết chuyện như vậy không phải nên hắn quản, người cũng không cần suốt ngày không có chuyện tổng hướng hắn bên kia chạy. Nếu là người suốt ngày nhàn vô cùng, luôn cảm thấy nhột chân không sống được, ta di mẫu bên kia lần trước mang hộ tin vào đến. Nói thân thể nàng gần nhất không rất tốt, để ngươi lại đi phục dịch. Nhiếp phu tử lạnh lùng nhìn Tôn Thị một chút. Chỉ vừa nói như vậy liền dọa đến Tôn Thị cúi thấp đầu, không còn dám mở miệng. Nhiếp Thu Văn cũng không dám lên tiếng, lặng lẽ sờ sờ ngồi vào trên mặt bàn. Trong phòng Nhiếp Thu Nhiễm đang nói muốn cho Nhiếp Tình thêm chút trang sự tình. Bên ngoài Nhiếp Tình bưng bát, cắn môi trong mắt lộ ra vẻ dãy dụa đến. Nửa ngày về sau mới giống hạ quyết tâm, thở sâu thở ra một hơi. Đã nương hiện tại đã hạ quyết tâm, đợi qua xính lễ về sau, ta liền để Vi Nhi cho chuẩn bị một chút giường bị. Lại để cho người đánh hai cái ngăn tủ, cho Nhiếp Tình làm đồ cưới. Nhiếp Thu Nhiễm trên mặt lộ ra ý cười đến. Mặt mũi tràn đầy hiền lành lịch sự, căn bản không ai có thể từ trên mặt hắn nhìn ra đáy lòng của hắn ý nghĩ tới. Tôn Thị nghe xong mình chỉ lấy xính lễ mà mặc kệ đồ cưới sự tình, lập tức tâm hoa nộ phóng, chỉ cảm thấy việc này không nên chậm trễ, rất sợ hai ngày nữa Nhiếp Thu Nhiễm liền đổi ý, bởi vậy nghe hắn vừa nói như vậy, vội vàng liền vui vẻ nói, vậy thì tốt, các ngươi là cái có tiền đồ, giúp đỡ đệ muội một chút cũng là lẽ phải, đã dạng này, ta lát nữa ăn cơm liền đi tìm trong thôn bà mối. Đem hôn sự này cho đồng ý, sớm đi đặt trước, muội muội của ngươi niên kỷ cũng không nhỏ, nàng vừa nói. Một bên cười rạng rỡ, hận không thể liền cơm cũng không ăn, liền lập tức đem sự tình cho nói chuẩn mới tốt. Nhiếp phu tử từ chối cho ý kiến, những chuyện này hắn không kiên nhẫn đi quản nhiều, bất quá đã con trai của Nhiên tự nguyện cho Nhiếp Tình xuất giá trang. Huynh muội hòa thuận. Về sau đối với Nhiếp Thu Nhiễm thanh danh là chuyện tốt. Bởi vậy hắn cũng không phản đối, chỉ là lấy vì chuyện này mà là thôi Vi chủ ý. Không khỏi liền hướng nàng gật đầu cười, một mặt ngợi khen chi sắc, ngược lại là thấy thôi Vi có chút không hiểu thấu. Mấy người thương nghị định, Nhiếp Tình bưng bát đũa tiến đến, cũng không ai nhắc lại chuyện như vậy. Nhiếp Tình muốn nói lại thôi nhìn thôi Vi một chút. Lúc này mới rụt rè đem bát đũa cho đặt ở trước mặt nàng. Mấy người ăn cơm xong, Thôi Vi cũng chỉ tượng trưng dính một hồi chiếc đũa, gặp Nhiếp Thu Nhiễm đem chiếc đũa khác lại, bận bịu nhẹ nhàng thở ra, cũng đi theo đem chiếc đũa đặt xuống dưới. Nhiếp gia đồ ăn có đẹp hay không vị ngược lại là thứ yếu. Bất quá cái này ăn cơm bầu không khí ngược lại là đè nén rất. Nhiếp phu tử là người đọc sách, giảng cứu thực bất ngôn tầm bất ngữ, Nhiếp gia người cũng đều sợ hắn, bởi vậy ăn một bữa cơm để cho người ta trong lòng cũng trầm mặc. Mỹ vị đến đâu mà đồ ăn nếu là không có khẩu vị cũng ăn nuốt không trôi. Huống chi lần trước Nhiếp Tình nhổ nước miếng sự tình còn đang thôi Vi trong lòng sinh bóng ma. Lúc này vừa nghĩ tới liền có loại nghĩ buồn nôn xúc động. Tự nhiên càng là ăn không có bao nhiêu. Nhiếp Thu Nhiễm đưa nàng thần sắc nhìn ở trong mắt, cơm nước xong xuôi liền cùng Nhiếp phu tử cáo từ. Tôn Thị là ước gì bọn họ đi nhanh lên, mà Nhiếp phu tử ngược lại là kéo Nhiếp Thu Nhiễm khảo giác một phen công khóa. Lại cho hắn dặn dò đến mấy lần, để hắn không muốn phân tâm cho nên hai năm sau đối với khoa khảo bất lợi. Hận không thể để con trai chỉ ở tại mình ngay dưới mắt. Kéo kéo tạp tạp thuyết một đại thông. Mới phất tay để hai người rời đi, Thôi Vi vừa ra khỏi cửa liền cầm khăn mặt trước quơ quơ. Bây giờ chính là đầu mùa xuân thời tiết, trong sông lạnh đến đều nhanh kết băng, nhưng tại Nhiếp gia ngốc không được bao lâu, nàng lại chỉ cảm thấy toàn thân đều là mồ hôi. Nhiếp Thu Nhiễm cầm khăn thay nàng xoa xoa cái trán, nghĩ nghĩ lại sờ lên cổ nàng, cảm giác không có bao nhiêu mồ hôi, chỉ ít mồ hôi không có đem y phục ướt đẫm. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm, kéo Thôi Vi liền về nhà. Điểm tâm hai người cũng chưa ăn no bụng. Thôi Vi lúc này đói bụng, nghĩ nghĩ mình buổi tối hôm qua còn phát mặt, dứt khoát chuẩn bị đi trở về xoa nhẹ làm mặt ăn. Hai người trở về nhà vừa mở cửa, Nhiếp Thu Nhiễm giúp nàng mọc lên lửa, vừa đem hỏa thiêu mở. Hôm qua vừa vặn cọ sát đậu hũ, còn lại mấy khối đậu hũ. Lúc này Thôi Vi lấy ra xào thơm làm thành tương liệu. Lại cầm bóp tốt mặt dùng đao tước lấy hướng trong nồi ném. Không lâu sau mà liền làm hai bát ra, hai vợ chồng người bưng thơm ngào ngạt tiến trong phòng khách. Còn chưa bắt đầu ăn, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa. Sáng sớm liền bận bịu đến chạy tới. Thôi Vi lúc này sớm đói bụng, không muốn đi mở cửa. Dứt khoát nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, để hắn đi mở, bản thân nhưng là bưng mặt liền bắt đầu ăn. Đao tức diện phía trên nổi điểm điểm dâu châu, xào kỹ đậu hũ dùng để làm tương liệu thêm ở bên trong thơm ngào ngạt. Xanh biếc hành thái cùng một chút thịt mặt nhi, chỉ là nhìn liền để cho người ta khẩu vị mở rộng. Nhiếp Thu Nhiễm đi mở cửa, dĩ nhiên ngoài cửa truyền đến Nhiếp Tình thanh âm, vừa mới từ Nhiếp gia trở về, nhanh như vậy nàng lại tìm đến đây. Thôi Vi không khỏi có chút hiếu kỳ, bận bịu ăn một miếng vô cùng có nhai kình khối quay đầu hướng ra ngoài nhìn thoáng qua. Quả nhiên liền thấy Nhiếp Tình đang đứng tại cửa ra vào. Hai tay rảo lấy tại chiều Nhiếp Thu Nhiễm nói cái gì. Nàng có ý thức hạ thấp thanh âm, Thôi Vi trong nhà viện tử lại lớn, ngồi ở nhà chính bên trong dĩ nhiên nghe không rõ bên ngoài nói cái gì. Nhiếp Thu Nhiễm dường như cảm nhận được ánh mắt của nàng, quay đầu nhìn nàng một cái, dứt khoát đem Nhiếp Tình cho gọi vào. Nhiếp Tình vừa vào nhà cửa liền nhìn thấy trên mặt bàn bày biện hai cái mặt bát. Trong mắt cực nhanh hiện lên một đạo dị sắc, một bên hướng Thôi Vi lộ ra một cái lấy lòng nụ cười đến. Đại ca đại tẩu vừa mới chưa ăn no đâu, ta không nghĩ tới các ngươi tại ăn cái gì. Ta, đại tẩu, có lời gì? Chờ chúng ta ăn xong rồi nói sau. Nhiếp Thu Nhiễm không có liếc nhìn nàng một cái, cũng không có chào hỏi nàng ngồi, bản thân ngồi xuống bên bàn liền nâng lên bát tới. Nhiếp Tình ánh mắt lộ ra một đạo bối rối cùng sốt ruột chi sắc, chỉ là nhìn Thôi Vi cũng tại ăn cái gì, không có quay đầu lại nói chuyện cùng nàng lúc, không khỏi rầu rĩ đáp ứng một tiếng, xoắn ngón tay chọn lấy cái ghế dựa ngồi xuống, nói đi. Có chuyện gì? Nhiếp Thu Nhiễm hai ba miếng đem trong chén ăn sạch sẽ, liền canh đều uống vào mấy ngụm, lúc này mới tiếp Thôi Vi đưa tới khăn lau miệng, cầm chén đẩy lên cái bàn bên trong, nhìn xem Nhiếp Tình nói. Đại ca, ta không muốn gả đến Phượng Minh thôn Trần gia. Nhiếp Tình nghe xong hắn mở miệng để chính mình nói chuyện, lập tức thở dài một hơi, cũng không lo được lại giả vờ giả vịt. Trực tiếp liền đem yêu cầu của mình nói ra, cái kia Phượng Minh thôn Trần gia ta đi nghe ngóng, đại ca, cái kia Trần Tiểu Quân là cái vô lại, cùng trong thôn quả phụ không minh bạch, mà lại chơi bời lêu lỏng, ngài giúp ta cùng cha mẹ nói một câu đi, đại ca, ta cầu van xin ngài. Nhiếp Tình rất sợ mình lại mang xuống Tôn thị liền đem hôn sự của mình định xuống dưới. Cái kia Phượng Minh thôn Trần gia trước đó nàng liền đã đi nghe qua. Thế nhưng là cuối cùng nghe được cái kia Trần Tiểu Quân làm người, lại là đưa nàng giật nảy mình, nữ nhân lấy chồng có thể liền giống với lần thứ hai đầu thai. Nếu là gả cho Trần Tiểu Quân như thế, thế nhưng là cả một đời đều hủy hoại. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu. Ủng hộ của ngài chính là động lực lớn nhất của ta. PS, xuyên qua tri ấm Hi Quý Phi, sách hào 28883, 251 khi xuyên qua Đại Thanh Triều. Lão công là cha Long Khang sư phụ, đấu Tần Phi, đấu cùng xuyên nữ, đấu trùng sinh nữ, còn muốn đấu Khang Hy hắn tổ mẫu. Canh thứ 3 vì tinh bột phiếu 485 tăng thêm monster có đánh giá phiếu thân môn. Đóng phòng tối ra, đổi mới nhìn không thấy. Díu dít anh, có lỗi với mọi người. Canh thứ 4 tại 8 điểm thời điểm money. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.